Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lừa gạt thì như thế nào? Phòng Hữu An lơ đễnh, bất luận huyết mạch thiên phú cùng thần thông nắm giữ, tiểu thánh chủ đích xác muốn thắng ta một bậc. Nhưng bây giờ trên chiến trường, hắn ta đã là một cỗ thi thể. Chúng ta làm lại lần nữa, lần này chắc chắn sẽ chiến thắng ngươi. Trương Hoài Bình thần sắc không cam lòng, siết chặt huyền băng phiến muốn tái chiến. Nhưng mà, Phòng Hữu An nghe vậy lại nở nụ cười, dựa vào cái gì mà ta phải cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi trẻ tuổi, nếu như là ở chiến trường ngoại vực, đối mặt với sự ti tiện của ma triều cùng sự hung tàn của ngoại vực, ngươi cho rằng ai sẽ cho ngươi thêm một lần cơ hội nữa sao? Cái này, Trương Hoài Bình nhất thời nghẹn lời, tức là không cam lòng, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy rằng Phòng Hữu An nói như vậy có chút cố ý thượng cương, nhưng đối phương nói cũng không sai, đích thật là mình sơ suất. Nói hay lắm, bại chính là bại, Hoài Bình a, ngươi vẫn phải cảm tạ vị sư huynh này dạy dỗ. Bỗng dưng, một đạo thanh âm lạnh như băng lộ ra uy nghiêm vang lên trên không trung quảng trường. Cùng lúc đó, trên bầu trời, băng tuyết đầy trời đột nhiên ngừng lại. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại trong nháy mắt, ngay cả gió lạnh gào thét cũng biến mất trong khoảnh khắc này. Trong một mảnh yên tĩnh, mấy đạo nhân ảnh từ trên bầu trời bước chậm đến, trong chớp mắt liền đi đến trước mặt mọi người. Mấy bóng người này cao thấp mập ốm tất cả đều khác nhau, nhưng khí thế đều bất phàm. Trong đó người cầm đầu mặc một bộ áo bào màu trắng rộng thùng thình, mái tóc màu trắng rối tung bay phấp phới, giống như gió tuyết gào thét trên trời cao vậy. Trông hắn đã có chút tuổi tác, nhưng tinh khí thần vẫn như cũ 10 phần, không thấy chút suy bại nào, một thân uy thế càng bành trướng mãnh liệt, mạnh mẽ hơn xa cường giả lăng hư cảnh sơ kỳ bình thường. Vừa mới hiện thân, liền trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Vị này chính là thánh chủ đương đại của thánh địa Cực Băng Xương Nhiên Chân Quân. Thực lực của hắn cho dù là trong tiên cung cường giả lớp lớp xuất hiện, đều được coi là cực kỳ mạnh mẽ, cũng là một trong những trụ cột của tiên cung hôm nay. Hắn nắm giữ xương nhiên pháp tắc cực kỳ lợi hại, nói là danh chấn tiên ma lưỡng triều cũng không khoa trương chút nào. Tham kiến thánh chủ, mọi người vội vàng khom mình hành lễ, lại lần lượt hành lễ với những người phía sau hắn, bái kiến chư vị chân nhân. Trước mặt vị đại lão này, ở đây vô luận là người của Cực Băng Thánh Địa hay là những đệ tử, trưởng lão vây xem kia, đều vô thức thu liếm vẻ mặt, biểu hiện cực kỳ quy củ. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì, trang diện nhất thời có chút lúng túng. Trương Hoài Bình cúi đầu, biểu cảm lúng túng, lại ngượng ngùng, quả thực hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống, sư tôn, đồ đệ, đồ nhi cho ngài mất mặt rồi. Mất mặt thì cứ dọa người đi, dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Xương Nhiên Chân Quân khoát tay ý bảo hắn lui ra, sau đó liền đưa mắt nhìn Vương Tông Thịnh và Phòng Hữu An, vẻ mặt ôn hòa nói, tốt, không ngờ chỉ là nhánh học cung dưới quyền Lăng Vân Thánh, lại có thể bồi dưỡng ra hai vị thanh niên tuấn kiệt các ngươi, quả thật là may mắn của tiên cung, nhân tộc may mắn. Đa tạ thánh chủ tán dương, đệ tử hổ thẹn không dám nhận. Vương Tông Thịnh và Phòng Hữu An cũng không dám làm bộ làm tịch trước mặt Xương Nhiên Chân Quân, vội vàng cung kính hành lễ. Đây chính là một trong những đại lão của nhân tộc, mấy ngàn năm qua không biết đã lập bao nhiêu công lao cho nhân tộc rồi. Ha ha, các ngươi đã chứng minh thực lực của mình, thì không cần khiêm tốn nữa. Xương Nhiên Chân Quân gật đầu với bọn họ, ánh mắt lập tức rơi xuống phía sau hai người. Ở phía sau hai người, đang đứng mấy vị đoàn người đông cản cùng đến đây với bọn họ. Trong những người này, đang đứng một vị nữ tử khoác áo choàng màu trắng, thấy không rõ khuôn mặt. Trên người nàng mặc trường bào màu lam nhạt đơn giản, một thân khí chất lạnh lùng mà xa cách. Cho dù một thân khí tức của nàng đã thu liếm, nhưng Xương Nhiên Chân Quân vẫn có thể đoán được đây chắc chắn là một vị cường giả thần thông cảnh. Hắn nhìn nàng, cười nói, vị chân nhân này chắc hẳn chính là Lũng Tả Học cung chủ đúng không? Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, vị nữ tử kia cởi áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt đeo mạng che mặt, cùng với một đôi mắt lạnh như băng thâm thúy, thi lễ với hắn, bổn tọa Băng Lan, cũng không phải là học cung chủ. Bái kiến Xương Nhiên Thánh Chủ, ngữ điệu của nàng lạnh lùng đến cực điểm. Hiển nhiên không tôn trọng Xương Nhiên Chân Quân lắm. Là Băng Lan thượng nhân. Vương Ly Từ khiếp sợ không thôi, nhịn không được thấp giọng hô một tiếng, lão nhân gia bà ta không phải tử phủ cảnh sao? Sao đột phá đến thần thông cảnh? Tử phủ đến thần thông cũng không phải là dễ đột phá như vậy, đầu tiên là tư chất huyết mạch thấp nhất phải đến đại thiên kiêu đinh đẳng, tiếp theo chính là cần huyết mạch tương hợp truyền thừa thần thông. Mà thứ sau chính là tài nguyên khan hiếm vô cùng quan trọng, truyền thừa một lần giá trị 500 vạn tiên tinh. Mà thường thường có tiền cũng không mua được. Hóa ra nàng chính là Băng Lan thượng nhân. Vương Củng cũng cảm khái không thôi, ta nhớ khi còn bé ta từng gặp qua lão nhân gia nàng một lần, nghe nói là sư tôn của Lung Yên lão tổ tông chúng ta. Không ngờ lão nhân gia nàng đã thành thần thông cảnh, nhưng mà, ta nhớ là Lăng Vân Thánh Địa chúng ta không có chỗ truyền thừa thần thông hệ băng. Ta cũng không rõ lắm, ta và lão nhân gia bà ấy cũng không thân quen. Vương Ly từ thấp giọng nói, ta vừa vào học cung đã theo Vân Dương sư tôn ra ngoài lịch luyện, chưa từng ở lại Lũng Tả học cung bao giờ. Ngay lúc hai người đang bàn tán, Sương Nhiên chân quân vừa mừng vừa sợ, ngược lại không hề để ý đến việc Băng Lan chân nhân không lễ phép, thế mà lại không phải học cung cung chủ, vậy chẳng phải nói nhân tộc ta lại có thêm một vị thần thông cảnh sao? Đến thần thông cảnh, đã xem như lực lượng trung kiên của nhân tộc, nhân tài như thế tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đối với tiên triều Cửu Châu mà nói, mỗi một châu đều sẽ có một tòa thánh địa, mà thánh địa lại mở học cung ở các quận, dùng lựa chọn bồi dưỡng tinh anh nhân tộc, trấn thủ thiên hạ. Dưới tình huống bình thường, mỗi một tòa thánh địa đều có lăng hư cảnh trấn thủ, mà mỗi một tòa học cung đều sẽ do thần thông cảnh đảm nhiệm cung chủ học cung. Chỉ là thần thông cảnh thôi sao? Băng Lan chân nhân bật cười, lập tức tháo khăn che mặt xuống, để lộ gương mặt tuyệt mỹ mà lạnh lùng mà ngay cả các vị đệ tử cũng chưa từng gặp qua. Nàng nhìn về phía sau lưng Sương Nhiên chân quân, lạnh lùng nói, Ngọc Diệu sư huynh, người còn nhận ra ta không? Ngọc Diệu sư huynh, mọi người sửng sốt, vô thức nhìn về phía trưởng mạch chân nhân của Băng Phách Phong hiện tại Ngọc Diệu chân nhân. Vị Ngọc Diệu chân nhân này là một vị nam tử trung niên mặt như ngọc, diện mạo phong độ nhẹ nhàng, ở trong rất nhiều thần thông cảnh xem như tương đối trẻ tuổi, nói là thanh niên cũng không quá đáng. Tuổi của hắn cũng không lớn, là nhân tài mới nổi của thánh địa cấp băng. Ngọc Diệu chân nhân hiển nhiên cũng không ngờ mình lại bị chỉ đích danh, sửng sốt một lúc, cẩn thận quan sát Băng Lan chân nhân, sau đó sắc mặt đại biến, Thanh Lan sư muội, sao có thể là ngươi được? Lúc trước ngươi không phải đã qua, đám người Vương Ly Từ và Vương Ngao lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, mỗi người cầm ghế và thịt nướng đi ra, ở trong góc tìm một phong thủy bảo địa dọn xong, vừa ăn vừa xem dưa lớn. Ngọc Diệu, ngươi biết cô ấy? Sắc mặt Sương Nhiên chân quân trầm xuống, bằng vào độ tuổi này của hắn, đã nhìn ra chuyện hôm nay tựa hồ không đơn giản. Ngọc Diệu chân nhân sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt phức tạp khó hiểu hành lễ, khởi bẩm thánh chủ, vị này là Địch Thanh Lan sư muội, là đồng hương với ta Tuy Vân Châu, hơn nữa còn là đệ tử hạch tâm của Băng Phách Phong nhất mạch. Ở trong các thánh địa, có thể trở thành đệ tử hạch tâm đều là thiên kiêu thỏa đáng. Nhưng đối với người đứng đầu thánh địa như Sương Nhiên chân quân mà nói, một thiên kiêu tự nhiên sẽ không bị quá nhiều chú ý, chỉ có đại thiên kiêu mới có thể lọt vào mắt hắn, được coi trọng. Chỉ là đồng hương và sư huynh muội có quan hệ sao? Băng Lan chân nhân cười lạnh, Ngọc Diệu, hôm nay ngươi không nói thật, lão nương sẽ cho ngươi cước băng thánh địa vĩnh viễn không được an bình. Nói thật, tất cả mọi người đều nhìn ra, Ngọc Diệu chân nhân tựa hồ có ân oán rất sâu với nữ nhân này. Thật kích thích, bát quái chi tâm của Vương Ngao hừng hực thiêu đốt, bắt đầu các loại não bổ. Chuyện này, ở trước mắt bao người, Ngọc Diệu chân nhân sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ đành nói, đây là chuyện của 500 năm trước. Lúc trước truyền thừa thần thông của Băng Phách Phong vừa vặn tích đầy một lần truyền thừa năng lượng. Mà năm đó Băng Phách Phong cũng không có đại thiên kiêu thân truyền đệ tử, bởi vậy Băng Phách Phong chúng ta dựa theo lệ cũ bắt đầu tuyển chọn thân truyền. Huyết mạch của ta cùng Thanh Lan đều là thiên kiêu giáp đẳng, đều muốn thắng được trận đấu cuối cùng, đạt được ban thưởng một quả thiên mạch thánh đan, sau đó dựa vào cái này bước vào hàng ngũ đại thiên kiêu. Kết quả không cần nói cũng biết, cuối cùng Ngọc Diệu chân nhân thắng, cuối cùng hắn nhận được truyền thừa thần thông. Nghe qua dường như không có vấn đề gì, nhưng Vương Ly Từ và các nàng, bởi vì trong lòng lập trường đều là đứng về phía Băng Lan chân nhân, luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Băng Lan chân nhân chính là sư tôn của Lung Yên lão tổ, cũng dốc sức che chở lão tổ và Vương Thị. Nhân vật như vậy, há chỉ vì cạnh tranh thất bại mà ghi hận đến nay. Quả nhiên, Băng Lan chân nhân nhếch miệng cười lạnh, Ngọc Diệu sư huynh vẫn giống như năm đó, vẫn là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Ngươi chẳng lẽ quên, lúc trước ngươi vì thắng ta, âm thầm hạ độc, khiến cho hiện trường trận đấu của ta phát huy sự tình thất thường sao? Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao, có người khiếp sợ, cũng có người không dám tin. Nhưng dù sao Ngọc Diệu chân nhân cũng là quân tử nổi danh, xưa nay luôn biểu hiện phong độ nhẹ nhàng. Đại đa số mọi người đều không tin, chỉ có Vương Ly Từ và Vương Ngao oán giận không thôi, lập tức liền thoá mạ một tiếng, quá đê tiện vô sỉ. Thanh Lan sư muội, chuyện vụ oan như vậy, không có chứng cứ còn xin chớ ăn nói lung tung. Ngọc Diệu chân nhân tức giận đến đỏ mặt, lớn tiếng trách mắng, ta và ngươi đã là đồng môn, lại là đồng hương, sao có thể hạ dược hại ngươi. Hơn nữa ta còn giúp ngươi cùng đi Bắc Băng Hoang Nguyên tìm kiếm cơ duyên, là ngươi nhất thời không cẩn thận ngã xuống vách núi đá. Lúc ấy hắn làm cực kỳ cẩn thận, lúc đó Thanh Lan đều không có chứng cứ, càng đừng nói đã qua 500 năm, làm sao còn có thể có chứng cứ. Băng Lan chân nhân lạnh lùng nói, ngươi đừng quên, lúc trước là ngươi nói mình có một tấm tàng bảo đồ, trong Bắc Băng Hoang Nguyên có một viên băng phách linh châu, sau khi dùng có thể cải thiện tư chất huyết mạch băng hệ. Lúc trước ta tin ngươi, kết quả là ngươi cố ý chỉ huy, khiến ta rơi xuống vách núi. Sư muội, Ngọc Diệu chân nhân vô cùng đau đớn, ngươi rơi xuống băng đá mưa đá ta cũng rất thương tâm, nhưng thực sự không phải ta cố ý. Lên án người khác, đều phải lấy ra chứng cớ. Chứng cớ, ta không lấy ra được, nhưng ta và ngươi đều nắm rõ chân tướng trong lòng. Băng Lan chân nhân lạnh lùng nói, nếu ngươi thật sự hỏi lòng ta không thẹn, ta cho rằng lúc này có thể mời bản tôn tiên tôn ra, để hắn thi triển tiên thuật vấn tâm. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Ngọc Diệu chân nhân biến sắc quát lớn, bản tôn của tiên tôn đang tỏa trấn ở chiến trường ngoại vực, há có thể vì chuyện không có bóng mà dễ dàng trở về như vậy. Thanh Lan sư muội, bây giờ ngươi cũng là thần thông cảnh rồi, đừng có làm càn nữa. Vị trí di chuyển của bản tôn là đại sự cỡ nào, rút dây động rừng, tự nhiên không thể tùy ý trở về chỉ vì việc nhỏ này. Nói toạc ra chính là không đủ tư cách, nếu đã như thế, vậy thì đừng trách ta nháo. Băng Lan thượng nhân nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra một vòng chiêu tức, trên người cũng có một cỗ uy thế mênh mông dần dần bốc lên. Ngọc Diệu, ngươi nhất định rất tò mò vì sao ta lại có thần thông truyền thừa đi. Đó là nhờ ngươi ban tặng đấy. Ở phía dưới vùng đá ngầm băng kia, vừa vặn có một di tích thượng cổ. Cũng là di tích kia, để ta còn sống. Lúc trước ta không dám lộ ra, chỉ đành âm thầm tích xúc thực lực, cho đến bây giờ toàn bộ ta đã tiếp nhận di tích ban thưởng, mới trở về tìm ngươi tính sổ. Nàng mỗi nói một câu, khí tức càng thêm cuồng bạo, dưới tác dụng của thiên đạo thần thông hệ băng, trên bầu trời lại xuất hiện vòng xoáy huyền băng phong bạo cự đại. Thiên đạo thần thông thật lợi hại, ngay cả Xương Nhiên chân quân vẫn luôn không tiện phát biểu ý kiến, thấy thế cũng không nhịn được liếc mắt. Dường như Băng Lan chân nhân này không đơn giản, trình độ nắm giữ thần thông này, không phải chân nhân bình thường có thể so sánh. Lẽ nào, chậc, muốn bắt đầu đánh sao? Lúc này, một tiếng rồng ngâm kích động vang lên, trong túi linh thú của Băng Lan chân nhân, bỗng nhiên bay ra một con huyền băng ly long, gào khóc kêu vũ dương dương oai. Khí thế một thân của nó uy nghiêm mà bá đạo, vậy mà đã đạt đến bát giai. Long bát giai, ở tiên cung đương nhiên không có tư cách kiêu ngạo. Ngay lúc mọi người đang kinh ngạc, từ trong linh đài của Băng Lan chân nhân bay ra một quyển sách kia cổ xưa mà hiện lên màu huyền băng, phành phạch một cái nàng mở miệng nói, Băng Lan tỷ tỷ, tỷ và tên ngụy quân tử này nói nhảm cái gì, nếu không thừa nhận thì cứ đánh hắn thừa nhận là được. Lăng Hư Bảo Điển, chung quanh một tiếng đồng thanh, làm sao có thể, Ngọc Diệu chân nhân sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu. Vẻ mặt của Xương Nhiên chân quân cũng cứng đờ, khó trách thần thông thiên đạo của nàng thâm thúy huyền diệu như thế. Lại là một vị kế thừa bảo điển tuyệt thế. Trong ánh mắt hoặc khiếp sợ hoặc liếc nhìn của mọi người, Băng Lan chân nhân đứng lơ lửng giữa trời, âm thanh vang vọng mạnh mẽ, hôm nay Băng Lan ta trở về thánh địa Cức Băng, một là tìm Ngọc Diệu Thanh thanh toán nợ cũ. Hai là, ta phải rời khỏi thánh địa Cức Băng, khai sáng thánh địa Băng Lan. Ta yêu cầu không cao, chỉ cần 3 thành tài nguyên của Cức Băng thánh địa. Nếu không cho, ta liền theo quy củ của tiên cung, ngăn chặn đại môn của Cức Băng thánh địa mở ra khiêu chiến. Cường giả cùng thế hệ, người đến không cự tuyệt. Thanh âm của nàng giống như tiếng sấm băng bạo, nổ khiến màng tai người đau nhức. Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền tự nhận là to gan lớn mật, đều trợn mắt há hốc mồm, nhiệt huyết sôi trào. Oa oa oa này cũng quá tốt rồi, rõ ràng trực tiếp ở riêng. Tổng kết chính là một câu, ta, Băng Lan, lấy tiền, nhất là Vương Ngao, tâm tình của nàng càng là kích động không thôi, phảng phất bị mở ra cánh cửa thế giới mới. Thì ra sau khi kế thừa Lăng Hư Bảo Điển, lại còn có thể trực tiếp yêu cầu chi nhánh. Như thế ngược lại là chỉ cho nàng một con đường sáng, chờ nàng đến thần thông cảnh cũng có thể hô to một tiếng. Ta, lấy tiền, chương 158, Vương Thủ Chiết, sao chỗ nào cũng có bóng dáng của ngươi. Yêu cầu phân chia của Băng Lan chân nhân giống như một tiếng sấm rền khiến lòng người run rẩy, thật lâu không thể bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đều lâm vào trong yên tĩnh. Bảo Điển, không ngờ nàng này lại kế thừa Bảo Điển, có Bảo Điển, liền có tư cách nhìn trộm đại đạo Lăng Hư, đây là chuyện bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Chỉ tiếc, bình thường mà nói, một thánh địa cũng chỉ có một bộ bảo điển, cũng chỉ có thể xuất một vị Lăng Hư đại lão. Đối với tuyệt đại bộ phận đệ tử thánh địa mà nói, điều này đều nhất định chỉ có thể ngắm trăng trong gương mà không thể với tới. Cũng không biết qua bao lâu, trong đám người bỗng có người mở miệng, ngươi có Lăng Hư bảo điển là việc của ngươi. Ngươi và Ngọc Diệu chân nhân có ân oán gút mắc cũng là chuyện riêng của các ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn tới phân chia Cực Băng thánh địa của ta? Mở miệng là một tu sĩ nữ thần thông trung niên mặc váy dài màu tím. Thoạt nhìn tuổi của nàng cũng không quá lớn, trên đầu búi tóc phức tạp hoa lệ, cài đồ trang sức tinh xảo, điều này làm cho nàng thoạt nhìn khí độ ung dung, quý khí bức người. Nhưng mà, giờ phút này giữa hai đầu lông mày của nàng lại mang theo một tia ghen ghét không giấu được. Rất hiển nhiên, một người đã từng không bằng nàng lại đạt được bảo điển mà nàng tha thiết ước mơ, chuyện này quả thực đã kích thích nàng. Nàng này chính là phong chủ đương đại của Ngọc Băng Phong nhất mạch, Tử Đình chân nhân. Bởi vì nàng là nữ tu sĩ, lại bị Xương Nhiên chân quân thu làm đồ đệ, bởi vậy phong chủ các mạch đa phần sẽ nhường cho nàng một chút, đây cũng dưỡng thành tính tình bá đạo của nàng. Đáng tiếc, Băng Lan chân nhân sẽ không nuông chiều nàng. Dựa vào cái gì? Băng Lan chân nhân khịt mũi coi thường, dựa theo quy định của tiên cung, nếu trong thành viên của các thánh địa xuất hiện lang hư chủng, có thể xin phân ra mở một mạch khác. Mà ta, cho tới nay vẫn là đệ tử của Băng Phách Phong, núi Cức Băng Thánh Địa, đương nhiên có tư cách phân chia. Ngươi, Tử Huyên chân nhân tức giận, ngươi đã nói muốn xin, chúng ta cũng có thể cự tuyệt. Xương Nhiên chân quân ở một bên cũng nhíu mày, tạm thời không có nhiều lời, muốn nhìn một chút tình huống rồi nói. Cũng được, dường như Băng Lan chân nhân đã sớm dự liệu được một màn này, thần sắc trên mặt không chút biến đổi. Bàn tay thon dài khẽ vẫy, trong tay nàng lập tức xuất hiện một thanh băng tinh trường kiếm. Trường kiếm kia tựa như được điêu khắc từ băng phách mà thành, toàn thân băng lam, óng ánh vô cùng, thân kiếm thon dài dưới ánh mặt trời hiện ra vầng sáng óng ánh màu rực rỡ, nhìn cực kỳ mỹ lệ phi phàm. Hàn ý từng đợt từ trên thân kiếm khuếch tán ra, để không khí chung quanh có chút vặn vẹo. Cầm kiếm trong tay, giọng nói của nàng cũng theo đó lạnh xuống, nếu không lộ ra một hai tay, các ngươi thật sự cho rằng Băng Lan ta là một tính tình tốt. Nếu ngươi đã thích phản đối, vậy thì bắt đầu từ ngươi. Cổ tay nàng run lên, tùy ý điểm một cái, một đạo kiếm quang trắng như tuyết chút xuống, trong chốc lát, hàn ý cực hạn tràn ra, dường như ngay cả thiên địa cũng bị đông kết. Nhiệt độ trên quảng trường đột nhiên giảm xuống kịch liệt, tất cả mọi người cảm thấy trong tia kiếm quang kia ẩn chứa hàn ý cực hạn cùng mũi nhọn đáng sợ. Tu sĩ đứng xem gần, thậm chí trong khoảnh khắc trên người phủ một tầng băng xương, khiến bọn họ sợ tới mức vội vàng lùi lại phía sau điên cuồng. Trong giây lát, kiếm ý đã đến trong vòng ba trượng Tử Huyên chân nhân, hàn ý ngưng tụ đến mức tận cùng dường như muốn đóng băng cả người nàng lại trong khoảnh khắc. Ngươi, Tử Huyên chân nhân sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới, nữ nhân này lại thật sự nói động thủ liền động thủ, thậm chí ngay cả một điểm giảm sóc cũng không cho. Trong chớp mắt, ý thức chiến đấu của tu sĩ thần thông cảnh giúp nàng ta. Cơ hồ trong chớp mắt, thân hình nàng ta đã hóa thành một đạo tử sắc quang hồng cấp tốc lui về phía sau. Cùng lúc đó, trong tay nàng ta cũng có thêm một viên luân màu tím. Nó như ngọc mà không phải ngọc, như băng mà không phải băng, toàn thân đều tản ra hàn ý lạnh thấu xương, đây là thần thông linh bảo Tử Băng Ngọc Quyết chứ danh. Theo huyền khí trong cơ thể nàng rót vào, Tử Băng Ngọc Quyết bỗng nhiên nở rộ ra từng đạo vầng sáng màu tím, một lượng lớn linh khí băng hệ tụ đến, một tấm khiên băng màu tím cao hơn nửa người trống rỗng xuất hiện, ngăn giữa kiếm ý cùng Tử Đình chân nhân. Dưới ánh mặt trời, băng thuẫn màu tím thật dày quang mang trong vắt, bên trong tựa như có minh văn lưu chuyển, xem xét liền biết lực phòng ngự không tầm thường. Băng thuẫn hình thành, Tử Đình chân nhân ngưng trọng sắc mặt thả lỏng. Khối Ngọc Quyết Tử Băng này chính là linh bảo trấn mạch của Ngọc Băng Phong nhất mạch, xưa nay luôn nổi danh về lực phòng ngự. Cho dù là tu sĩ thần thông cảnh thành danh, muốn đánh vỡ phòng ngự của nó cũng phải phí một phen công phu, cho dù nữ nhân này kế thừa bảo điển, tư chất huyết mạch đạt đến cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cuối cùng cũng vừa mới tấn thăng, có cái Tử Băng Ngọc Quyết này, hơn phân nửa cũng không làm gì được nàng. Nhưng mà, sự tự tin của nàng cũng chỉ duy trì không đến một hơi thở. Oanh, kèm theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, như tuyết kiếm ý đánh vào trên băng thuẫn. Chỉ chống đỡ không đến một hơi, băng thuẫn màu tím dày cộm nổ tung, hóa thành vô số bông tuyết màu tím tiêu tán trong không khí. Sóng xung kích mênh mông gào thét ra, làm quần áo trên người Tử Đình chân nhân bay phất phới. Làm sao có thể, thần sắc trên mặt Tử Đình chân nhân bỗng nhiên ngưng kết lại. Dưới sự trùng kích cực lớn, thần hồn của Quyết Quyết Tử Băng tương liên với thần hồn của nàng bỗng nhiên trở nên tái nhợt, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng nàng lại giống như không cảm giác được, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trong tay Băng Lan, ánh mắt đăm đăm, giọng nói khô khốc vô cùng, người đây là đạo khí, đúng vậy, vận khí của ta không tệ, trong di tích cổ không chỉ kế thừa bảo điển mà còn thu được đạo kiếm của sư tôn cách thế lưu lại băng phách kiếm. Băng Lan chân nhân chắp tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không, trường bào màu lam nhạt phất phơ trong gió. Ở bên cạnh nàng, băng phách kiếm tản ra vầng sáng màu sắc rực rỡ, huyền băng ly long uy vũ khí phách đều thân mật quấn quanh địa bàn, trận trận kiếm minh hỗn hợp long ngâm vang vọng hư không. Tại thời khắc này, nàng giống như hóa thân băng tuyết, ngay cả thánh địa cầu băng dưới chân cũng giống như thần phục dưới chân nàng. Tử Huyên chân nhân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngượng ngùng nhận thua nói, ta không phải đối thủ của ngươi. Về phần không phân biệt gia đình, không tới phiên ta quyết định. Có đạo khí, lại có bảo điển truyền thừa, còn có một con huyền băng ly long thoạt nhìn huyết mạch không tầm thường làm chấn mạch linh thú, đúng là đã đủ tư cách mở một mạch. Nhưng trong lòng nàng lại hâm mộ ghen tị đến chết, loại chuyện tốt nhặt thượng cổ di tích này, nàng như thế nào lại không đụng phải chứ? Tử Huyên chân nhân cũng không nghĩ ngợi nhiều, di tích thượng cổ nào dễ kế thừa như vậy. Nếu là nàng đi, đừng nói đạt được bảo điển truyền thừa, nói không chừng mạng cũng không còn. Xem ra giải quyết xong một người, lúc này Băng Lan chân nhân mới nhìn Ngọc Diệu chân nhân, lạnh nhạt mở miệng, "Ngọc Diệu, trận chiến tranh đoạt thánh đan thiên mạch năm xưa, người âm thầm giở thủ đoạn khiến ta thua. Hôm nay là ngày chúng ta tính nợ, ta không phải đối thủ của ngươi." Ngọc Diệu chân nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, tự giác nhận thua, "Ngươi không phân biệt gia sản, cũng không tới phiên ta định đoạt. Tính sổ không tính, cũng không tới lượt ngươi định đoạt." Băng Lan chân nhân cười lạnh một tiếng, cổ tay run lên, dẫn đầu phát động công kích. Trong nháy mắt, băng phách kiếm liền hóa thành một luồng kiếm quang trắng như tuyết bao phủ về phía Ngọc Diệu chân nhân. Một kiếm này, như ánh sáng như điện, lại tựa như hội tụ tất cả hàn ý trong thiên địa, ngay cả linh hồn cũng có thể đông kết. Hàn ý cực hạn tràn ngập ra, toàn bộ thiên địa giờ khắc này đều trở nên yên tĩnh, chậm lại. Ngọc Diệu chân nhân kinh hãi, vội vàng lui lại, nỗ lực chống đỡ. Tiếc rằng tu vi hai người ngang hàng, nhưng cấp độ huyết mạch của Băng Lan chân nhân lại cao hơn hắn cả một đại cấp độ, hơn nữa còn có bảo điển tăng thêm thần thông, cộng thêm đạo khí, thậm chí còn có một con huyền băng ly long ở bên trợ trận. Hai người giao chiến hoàn toàn là Băng Lan chân nhân nghiền ép hắn. Trong toàn bộ quá trình đối chiến, Băng Lan chân nhân thậm chí ngay cả hư ảnh pháp tướng cũng không kích phát. Nếu không phải nàng cố ý khống chế tiết tấu, Ngọc Diệu chân nhân đã sớm chiến bại. Quá trình đó thậm chí còn có một số thiếu thốn, chính là Băng Lan chân nhân một đường đuổi theo đánh hắn, Ngọc Diệu chân nhân vẫn liều mạng chạy trốn mà thôi. Chính là các tu sĩ vây xem trên quảng trường gặp tai ương, bởi vì Ngọc Diệu chân nhân chạy loạn khắp nơi, không thể không trốn tránh theo, bằng không vừa không chú ý liền có khả năng sẽ bị kiếm ý của Băng Lan chân nhân lan đến. Sư tôn uy vũ, sư tôn bá khí, các đệ tử Huyền Băng Điện như Vương Tông Thịnh và Phòng Hữu An đều hưng phấn hoan hô. Hai người Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền cũng nhìn đến hưng phấn không thôi, thiếu chút nữa cùng nhau hoan hô theo. Thật lợi hại, hai mắt Vương Ly Từ tỏa sáng, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ, khó trách lúc trước khi ở Lũng Tả Học Cung, Băng Lan chân nhân vẫn vững vàng áp chế mấy vị thượng nhân khác một cái đầu. Hiện tại xem ra, lúc ấy nàng vẫn còn giấu dốt, nếu không ngay cả Vân Dương lão nhân kia cũng chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Dù sao, Vân Dương thượng nhân năm đó cũng chính là tư chất đại thiên kiêu, mạnh hơn Huyền Diêu thượng nhân một chút, nhưng vẫn kém xa Băng Lan thượng nhân. Nhưng mà bọn hắn bên này hưng phấn, các đệ tử của thánh địa cấp băng sắc mặt lại hết sức khó coi. Nhất là người của Băng Phách Phong, càng là từng người sắc mặt biến thành màu đen, phảng phất nhận lấy khuất nhục rất lớn. Ước chừng qua hơn một khắc đồng hồ, Ngọc Diệu bị đánh chật vật không chịu nổi, cơ hồ hấp hối, Sương Nhiên chân quân mới ra mặt ngăn cản nói, "Băng Lan, ngươi cũng phát tiết gần hết rồi. Chúng ta hay là nói chuyện ở riêng đi." Vẫn là chân quân sảng khoái, Băng Lan chân nhân đã chút được cơn giận, cũng rất nể tình thu tay lại, tạm thời buông tha Ngọc Diệu chân nhân, "Vậy thì, chân quân đã đáp ứng điều kiện của ta." Khụ khụ khụ, Ngọc Diệu chân nhân thiếu chút nữa bị đánh chết, bây giờ thật vất vả tránh thoát một kiếp, vội vàng chật vật trốn ra khỏi phạm vi công kích của Băng Lan chân nhân, lúc này mới nuốt vào một viên bảo đan chữa thương. Vài tên đệ tử Băng Phách Phong vội vàng tiến lên chăm sóc Ngọc Diệu chân nhân. Sương Nhiên chân quân và Băng Lan chân nhân không ai quan tâm đến hắn. Dựa theo truyền thống, ngươi đúng là có tư cách phân gia. Sương Nhiên chân quân nghiêm nghị nhìn Băng Lan chân nhân, nhưng muốn khai sáng thánh địa không phải chuyện đơn giản, bất luận là lựa chọn địa chỉ, rút ra linh mạch, bố trí của tụ linh đại trận hay đệ tử thu nhận, vận chuyển tiếp theo đều là cửa ải khó khăn. Thay vì cố gắng mở thêm một mạch, chỉ bằng ngươi cứ trở về Cực Băng thánh địa như cũ, chúng ta lấy lại danh tiếng thánh địa, song thánh chủ cùng nhau phát triển đại thánh địa, cùng nhau bảo vệ nhân tộc có được không? Từ xưa đến nay, thánh địa có song thánh chủ mặc dù phi thường hiếm thấy, nhưng cũng có tiền lệ có thể theo. Không sao cả, Băng Lan chân nhân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, ta đã sớm không có lòng trung thành với Cực Băng thánh địa, cũng không tín nhiệm các ngươi. Chân quân nếu phản đối tách ra, ta đây liền tiếp tục đánh. Nói xong, nàng vung tay lên, một đạo băng hệ huyền khí gào thét bay ra, trong nháy mắt đánh bay các đệ tử của Băng Phách Phong, sau đó cách không một cái tóm lấy Ngọc Diệu chân nhân, lại binh binh bang bang một trận mãnh liệt. Phốc, Ngọc Diệu chân nhân lại bị đánh thổ huyết lần nữa, liệu thương bảo đan vừa mới nuốt vào, cũng không còn tác dụng. Đủ rồi, mặt mũi của Sương Nhiên chân quân có chút không nhịn được, thanh âm cũng trầm xuống, mặc dù ngươi lên án tội danh của Ngọc Diệu đều là chân thật, cũng phải trải qua phán quyết mới có thể định tội. ngươi bây giờ đánh chết hắn, trái lại đối với ngươi bất lợi. Vậy ta đổi cái khác. Băng Lan chân nhân tạm thời bỏ qua Ngọc Diệu chân nhân, lại liếc một tu sĩ thần thông tròm râu bạc trắng, vị này không phải Bạch Hủy chân nhân đại danh đỉnh đỉnh sao? Vãn bối Băng Lan thỉnh giáo chân nhân, nói xong, không nói hai lời liền tiến lên đấu võ. Luận đơn đả độc đấu, tu sĩ thần thông bình thường hơn phân nửa đã không phải đối thủ của Băng Lan chân nhân. Bạch Hủy chân nhân chỉ chống đỡ nửa nén hương đã bại trận. Hơn nữa Băng Lan chân nhân chẳng những đánh nhau, còn phá hư ngoài định mức, đánh một trận, mấy tòa băng điện trước cửa thánh địa cấp tốc đều bị thiếu một bộ phận. Theo Bạch Hủy chân nhân bị thua, Băng Lan chân nhân lại theo dõi một vị chân nhân béo khác. Tư thế kia, rõ ràng chính là chuẩn bị đánh tới khi hắn đáp ứng mới thôi. Càn quấy, quá hồ nháo rồi. Nhiên Xương chân quân đau đầu vô cùng. Với tuổi tác, thân phận, địa vị của hắn, đương nhiên không có khả năng tự mình đi đánh Băng Lan chân nhân. Huống chi hắn kinh lịch phong phú, tự nhiên cũng đại khái rõ ràng, Băng Lan này nói hơn phân nửa là thật, quả thực là cấp băng thánh địa có thiếu nợ nàng. Bây giờ chiến trường ngoại vực càng căng thẳng, mỗi lần thêm ra một cái lăng hư truyền thừa, đều là tăng cường chỉnh thể lực lượng đối với nhân tộc. Đặc biệt là lực chiến đấu của bảo điển hệ huyền băng rất mạnh mẽ, nếu như Băng Lan có thể trưởng thành, cho dù chỉ là lăng hư cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu cũng mạnh mẽ hơn xa lăng hư cảnh sơ kỳ bình thường. Nhưng cái tính tình của Băng Lan này thật là nổi lửa bùng nổ, cái gọi là cho hắn mặt mũi Xương Nhiên chân quân, cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi. Đau đầu, Ly Từ sư tỷ, Trương Hoài Bình nhìn thánh địa cực băng như gà bay chó sủa, không khỏi cảm khái vạn phần, người Đông Cản các ngươi đều hổ như vậy sao? Đó là đương nhiên, Vương Ly Từ kiêu ngạo nói, về sau đụng phải người Đông Cản chúng ta, phải chú ý một chút, không chừng sẽ đụng phải nhân vật lợi hại. Chẳng phải Băng Lan chân nhân nói nàng xuất thân tiên triều sao, cũng có thể tính là người Đông Càn. Vương cũng nghi ngờ nhìn nàng một cái, lập tức lại ném vấn đề này ra sau đầu. Quên đi, mặc kệ, dù sao Băng Lan chân nhân cũng đã trở nên lợi hại như vậy ở Đông Càn, điểm này cũng không sai. Nói rất có lý, Trương Hoài Bình lại không nghĩ nhiều, trong lòng âm thầm nhớ kỹ câu nói này. Về sau đụng phải người Đông Càn, phàm là nhường trước ba phần. Ngươi xử ở đây làm gì? Lúc này, Vương Ly Từ chợt cảm thấy không đúng, ghé mắt nhìn hắn, ngươi không thấy sư tôn ngươi đang sứt đầu mẻ chán sao? Ngươi không đi giúp hắn nghĩ cách, ta còn là một đứa trẻ chưa đến 200 tuổi, lại đánh không lại Băng Lan chân nhân, ta có thể có biện pháp gì chứ? Trương Hoài nhún vai, mặt không nói nên lời, nhưng mà nói ra, Ngọc Diệu chân nhân kia thật sự không ra gì, quá đê tiện vô liêm sỉ. Nếu không phải năm đó hắn không làm người, vị Băng Lan chân nhân này chắc chắn sẽ không nổi giận như vậy. Ta vẫn nên thành thật ăn dưa đi. Hai tử 200 tuổi, Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền đều ghé mắt nhìn hắn. Huynh đài, nói như vậy hai chúng ta tuổi tác cũng sấp xỉ nhau a. Vương Tông Thịnh nghe nói như thế, không nhịn được mà mắng hắn một câu, sao đã đến tuổi này rồi, huynh còn ngay cả lão bà và hài tử cũng không có. Ta nói cho huynh biết, tìm lão bà phải sớm. Huynh nhìn xem, ngay cả huyền tôn cũng cả một đống lớn rồi. Lúc nói lời này, Vương Tông Thịnh còn lôi kéo bàn tay nhỏ của vợ hắn Chu Văn Phương. Nhìn bộ dạng ngọt ngào của hai người kia, quả thực hận không thể cả ngày dính cùng một chỗ. Chu Văn Phương này là đích thứ nữ của Lũng Tả Chu Thị, vì tư chất khá tốt đã bái nhập Lũng Tả học cung, sau đó nàng và Vương Tông Thịnh tự do yêu đương kết hôn, Vương Thị và Lũng Tả Chu Thị cũng trở thành thông gia. Cũng bởi vậy, hai nhà liên hợp kinh doanh trên ngành trang phục, hiện giờ sản nghiệp này ngược lại có chút thành tựu, nghiệp vụ cũng đã mở rộng đến tiên triều. Kết hôn sớm có cái gì tốt chứ? Trương Hoài Bình vẻ mặt không dám gật bừa. Ngạo nghễ nói, ta là tuyệt thế thiên kiêu, địa vị ở tiên cung giống như mấy vị công chúa tiên triều, có khả năng kế thừa toàn bộ tiên cung. Nghe nói Tuy Vân công chúa đã hơn 500 tuổi, còn chưa thành thân, ta còn gấp cái gì? Tuyệt thế thiên kiêu, đúng là lợi hại. Vương Tông Thịnh hơi hâm mộ, thật ra ta còn cách tuyệt thế một quãng. Nhưng sư tôn đã nói, để ta áp chế tu vi, trước tiên đừng đột phá tới tử phủ cảnh. Nàng định đợi hết đợt tài nguyên này sẽ nghĩ cách nâng huyết mạch giúp ta. Trương Hoài Bình kinh ngạc, người bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng chuẩn bị xông lên tuyệt thế. Đúng vậy, Vương Tông Thịnh vẻ mặt vô tội, thời đại này, không có huyết mạch tuyệt thế, hình như cũng không có cách nào đi ra gặp người, ai. Khuôn mặt Trương Hoài Bình co quắp mấy lần. Trước đó, ngoại trừ đại lão đã tu thành lăng hư cảnh, toàn bộ tiên cung cũng chỉ có ba thanh niên tuấn kiệt là huyết mạch tuyệt thế chân chính, cũng chính là tư chất tuyệt thế trước khi kế thừa bảo điển. Trương Hoài Bình chính là một trong số đó. Cho tới nay hắn rất kiêu ngạo vì chuyện này. Chỉ là sau khi Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyển đến, dần dần khiến hắn cảm thấy tuyệt thế cũng chỉ như vậy. Nhưng nghe khẩu khí của Vương Tông Thịnh tiểu tử này, sao cảm giác tuyệt thế đều sắp biến thành tiêu chuẩn rồi. thế giới này, từ khi nào lại cuốn đến loại trình độ này? Ngay khi bọn họ đang nói chuyện phiếm, Băng Lan chân nhân đã để mắt tới thần thông chân nhân thứ 5. Đây là thần thông chân nhân cuối cùng của hiện trường, hiển nhiên nàng chuẩn bị cho người thần thông của Cực Băng Thánh Địa mặc vào. Thần thông chân nhân của Thánh Địa Cấp Băng tự nhiên không chỉ có 5 người. Nhưng Thánh Địa Cấp Băng làm tiên cung nhất mạch, đại đa số lực lượng trung kiên hiện tại đều ở trên chiến trường ngoại vực, số lượng cường giả lưu thủ trong Thánh Địa ngay cả một nửa cũng không đến. Nhưng dù vậy, nếu như bị Băng Lan chân nhân mặc y phục, Thánh Địa Cấp Băng vẫn sẽ trở thành một trò cười. Việc đã đến nước này, Sương Nhiên chân quân cũng không ngồi yên được nữa. Hắn mặt dạn mày dày nói, Băng Lan, người chớ có cản quấy nữa. Dứt lời, hắn vung tay áo rộng. Một đạo huyền khí lạnh thấu xương gào thét ra, hóa thành một cự trưởng huyền băng chụp về phía Băng Lan chân nhân, ý đồ bức lui nàng. Nào có thể đoán được, Băng Lan chân nhân tính tình cương liệt, đối mặt một trưởng kia của Sương Nhiên chân quân, lại không chút nào lui, ngược lại cứng đối cứng nghênh đón. Trong nháy mắt, huyết mạch của nàng sôi trào, khí thế cả người trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Một hư ảnh hình rồng thật lớn bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau nàng. Đó là một con băng long dương nhanh múa vuốt, ngọc giác kim đồng. Lân giáp toàn thân giống như được điêu khắc từ băng tuyết mà thành, bá đạo uy nghiêm. Từng trận long ngâm cao vút từ trong hư ảnh truyền ra, phảng phất từ tuyên cổ mà đến, tản mát ra uy thế vô tận. Dưới hư ảnh pháp tướng ra thành, khí chất cả người nàng phảng phất phát sinh một loại biến hóa vi diệu nào đó, như sợi tóc nhiễm lên một vòng băng tuyết, trong đôi đồng tử sâu thẳm bỗng nhiên bắn ra đạo đạo kim quang. Sau một khắc, băng phách kiếm giơ lên, kiếm ý lạnh thấu xương tung hoành ra, trực tiếp hướng trưởng ấn gào thét cứng đối cứng đánh tới kia. Oanh, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, kiếm ý và trưởng ấn song song vỡ vụn, sóng năng lượng kịch liệt chấn động khiến cho quần chúng vây xem cấp thấp đều bị lật tung, tiếng gầm kéo dài không dứt truyền ra ngoài hơn 10 dặm. Toàn thân Băng Lan chân nhân chấn động, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Bất quá, tâm tình của nàng lại hết sức phấn khởi. Đây chính là một kích đối đầu với Lăng Hư tu sĩ, cho dù một kích này của Sương Nhiên chân quân thập phần tùy tính, cũng không toàn lực ứng phó, cũng đủ để nàng tự hào. Nha đầu này, Sương Nhiên chân quân trừng mắt, tính tình này cũng quá cương quyết đi. Băng Lan chân nhân lau tơ máu nơi khóe miệng, đang định nói gì đó. Đúng vào lúc này, một luồng hào quang từ trên trời giáng xuống, vô tận linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một bóng người áo trắng tiên tư bồng bềnh trong hào quang. Bóng người này rõ ràng là đương đại tiên cung chi chủ, Lăng Hiên tiên tôn. Rất hiển nhiên, hắn đây là nhận được tin tức cố ý chạy tới điều đình. Bất quá, cho dù là trong lúc vội vã chạy tới, khí tức quanh thân hắn như trước bàng bạc mà mênh mông, uy thế khiếp người. Tham kiến tiên tôn, mọi người biến sắc, vội vàng khom mình hành lễ. Tiên tôn khoanh tay đứng, tùy ý gật đầu với mọi người, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ, sau đó im lặng nhìn Sương Nhiên chân quân. Sương Nhiên, người cũng có chút già mà không tôn, vậy mà động thủ với một nha đầu vừa thăng cấp lên thần thông cảnh. Băng Lan chân nhân ở trong mắt Phương Thị, đó là tiền bối và trưởng bối, nhưng ở trong mắt tiên tôn, thật đúng là một tiểu nha đầu trẻ tuổi. Khởi bẩm tiên tôn, khụ khụ. Sương Nhiên chân quân lúng túng chắp tay, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Người ấy à, quả thực quá bao che khuyết điểm. Tiên tôn trừng mắt lườm hắn một cái, ngay sau đó nhìn về phía Băng Lan chân nhân nói, Băng Lan, chuyện của ngươi bản tôn đã biết. Ngươi yên tâm, chuyện này tiên cung sẽ cho ngươi một câu trả lời. Đa tạ tiên tôn chủ trì công đạo. Băng Lan chân nhân lúc này cũng thành thật, thu liễm thần sắc, giơ tay lên hành lễ. Ánh mắt uy nghiêm của tiên tôn rơi vào trên người Ngọc Diệu chân nhân, Ngọc Diệu, Băng Lan chân nhân lên án ngươi là thật sao? Ta đề nghị ngươi nên nói rõ sự thật, ta còn có thể xin được một chân thân của Băng Lan. Bằng không bản tôn lập tức điều động chân thân trở về, dùng vấn tâm tiên thuật tra hỏi ngươi, ngươi vẫn phải nói thật. Chỉ là trong tình huống đó, kết cục của ngươi sẽ càng tồi tệ. Ngọc Diệu chân nhân đã bị đánh trọng thương, chạy cũng chạy không thoát, phản kháng càng không dám, chỉ còn lại vẻ mặt sa sút và tuyệt vọng. Nếu Băng Lan chỉ là một thần thông cảnh nho nhỏ, tiên tôn tuyệt đối không thể mạo hiểm đem chân thân điều hồi. Nhưng hôm nay Băng Lan bày ra thực lực, tiềm lực, thậm chí đã đầy đủ đơn mở nhất mạch thánh địa, cái này đối với tiên cung mà nói quá trọng yếu. Đối với tiên cung mà nói, nàng so với tuyệt đại đa số lăng hư cảnh còn muốn đáng giá hơn, bởi vì những lăng hư cảnh kia đều là lưng tựa tiên cung, mở miệng ra. Mà Băng Lan, chẳng khác gì là mang theo cự ngạch đầu tư gia nhập tiên cung. Đến tận lúc này, Ngọc Diệu chân nhân tự nhiên hiểu được, hôm nay mình tuyệt đối không lừa dối được, đành phải quỳ xuống phục phụt một tiếng, đệ tử xác thực đã làm, kính xin tiên tôn niệm tại trên phân công huân những năm gần đây của đệ tử, nhẹ nhàng xử lý. Lời vừa nói ra, chung quanh một mảnh xôn xao, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, vạn lần không nghĩ tới Ngọc Diệu chân nhân lại thực sự làm chuyện ti tiện vô sỉ như vậy. Hừ, tiên tôn cũng thất vọng không thôi. Hắn tức giận hừ một tiếng, không nhìn Ngọc Diệu chân nhân nữa, ngược lại nhìn về phía Băng Lan, vẻ mặt hòa ái nói, Băng Lan à, lão phu muốn cầu ngươi một chút ân tình, có thể cho Ngọc Diệu chân nhân một doanh pháo hồi tới chiến trường ngoại vực chuộc tội hay không? Dù sao hắn nói thế nào cũng là một phần chiến lược thần thông cảnh. Đổi lại là trước kia, tiên tôn còn không nhất định sẽ cầu tình như thế. Chỉ là hiện tại chiến trường ngoại vực, ai, nhiều thêm một người luôn thêm một phần lực. Tiên tôn, Băng Lan cũng thường xuyên đến chiến trường ngoại vực lập công, biết thế cục bây giờ. Tiên tôn băn khoăn, ta hiểu. Băng Lan chân nhân cau mày, nhưng mà, chuyện năm đó chung quy vẫn là một rào cản trong lòng ta. Thế nhưng tiên tôn lại không thể không nể mặt, như vậy đi. Để cao gia sản lên 3/5, ta sẽ tha thứ cho Ngọc Diệu sư huynh. Vẻ mặt tiên tôn cứng đờ, giọng điệu không biết xấu hổ này của Băng Lan, sao cảm giác có chút quen thuộc. Chẳng lẽ đây chính là phong cách của Đông Càn? Nhẫn nhịn hơn nửa ngày, tiên tôn mới nói, được, chỉ cần ngươi chia nhà xong đừng làm độc lập, vẫn như cụ thống nhất tiếp nhận quản hạt cùng điều độ của tiên cung, ta sẽ làm chủ phân ngươi 3/5. Tiên tôn, thế này sao được? Sương Nhiên chân quân hít sâu một hơi. Trong lòng đau như cắt thịt, chúng ta có rất nhiều đệ tử của Thánh Địa Cực Băng, tùy tiện lấy đi 3/5 tài nguyên, sợ là sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của các đệ tử trong tương lai. Ngay cả đệ tử cũng chia cho bổn tọa không phải là được sao? Băng Lan chân nhân hiển nhiên đã có dự án từ trước, lập tức nói, Sương Nhiên chân quân, cách cục của ngươi lớn hơn một chút, tầm nhìn phải mở rộng một chút. Chúng ta đều là đệ tử tiên cung, đều là người nhà, đều là cống hiến cho nhân tộc, cần gì phải tính toán chi ly như vậy? Ai là người nhà với ngươi chứ? Ngươi sắp phải ở riêng rồi. Sương Nhiên chân quân suýt nữa hộc máu, vừa định nói thì tiên tôn lại lên tiếng, không sai, Sương Nhiên ngươi suýt chút nữa đã có kết cục rồi. Xây cho Băng Lan thêm gia sản thì đã sao? Như vậy có thể giúp thánh địa mới của nàng nhanh chóng trưởng thành, sớm ngày trở thành trụ cột của nhân tộc. Chuyện này, bản tôn làm chủ đồng ý. Bái tạ tiên tôn, Băng Lan chân nhân mừng rỡ, đồng thời trong lòng cũng không nhịn được lẩm bẩm. Tuy rằng tiểu tử thủ chiết kia gian trá giảo hoạt, không quá đáng mừng, nhưng không thể không nói, một chiêu này của hắn thật sự hữu dụng. Ngay từ đầu nàng còn có chút kháng cự, sợ mình quá giống người đàn bà chanh chua, bị tổn hại trong lòng các đệ tử. Nhưng hiện tại xem ra, lời nói của thủ chiết ngược lại là không tầm thường. Có một số chuyện ngươi không làm ầm ĩ, người ta sẽ không coi ngươi ra gì, chưa biết chừng sẽ bắt ta hai quả táo đuổi ngươi đi. Bây giờ chuyện này ầm ĩ quá lớn, tiên tôn tới, quả nhiên dễ giải quyết hơn nhiều. Đúng rồi, Băng Lan, người muốn khai sáng thánh địa, muốn địa chỉ ở đâu không? Tiên tôn quan tâm hỏi một câu, nghĩ kỹ rồi, ở Bắc Hoang Băng Nguyên, khí hậu nơi đó tương đối thích hợp với băng phách thánh địa của ta. Băng Lan chân nhân nói, Bắc Hoang Băng Nguyên à, hình như hơi hoang vu, cũng cách bộ lạc tiên cung chúng ta rất xa. Tiên tôn hơi do dự, hơn nữa, trên Bắc Hoang Băng Nguyên còn phân bố không ít bộ lạc man tộc, cũng không có một thế lực quốc gia nào thống nhất ổn định làm căn cơ, sẽ mang đến không ít phiền toái. Tiên tôn yên tâm, tiểu tử thủ chiết kia đã sớm có kế hoạch rồi. Băng Lan chân nhân nói, thủ chiết sẽ phối hợp với đại càn, cùng nhau đả thông đường xuất phát từ Bắc Hoang Băng Nguyên, đường bộ, cũng có kế hoạch từng bước giáo hóa man tộc Bắc Hoang Băng Nguyên. Đợi đã, thủ chiết, sắc mặt tiên tôn cứng đờ, không phải là tộc trưởng Vương Thị Trường Ninh Vương, Vương thủ chiết chứ? Sao Vương thủ chiết này lại cảm thấy chỗ nào cũng có hắn? Ách, biểu tình của Băng Lan chân nhân hơi cứng lại, cảm giác mình lỡ miệng nói ra. Hừ, sao chỗ nào cũng có Vương thủ chiết kia, hơn nữa mỗi lần đều trốn ở sau lưng điều khiển, gân xanh trên trán tiên tôn giật giật, ngay cả ngữ khí cũng không tự giác trở nên oán giận, lần này ngươi đến đại náo tiên cung, chắc không phải sau lưng hắn cũng là đang chú ý chứ. Khá lắm, hắn thật đúng là một hắc thủ phía sau màn thật lớn a. Chính mình trốn ở Trường Ninh nho nhỏ, nhìn như bất động thanh sắc, lại lén lút bố trí trong phạm vi toàn tiên triều, tay này thật là dài. Đủ rồi, Vương thủ chiết này thật sự coi tiên triều là hậu hoa viên của hắn sao? Có bản lĩnh thì sau này hắn đừng tới tiên cung nữa, nếu không bản thân nhất định phải gặp hắn một lần, xem thử có phải thật sự hắn có 3 đầu 6 tay hay không. Đông Càn Trường Ninh, Vương thủ chiết chữa trị cho Chiêu Dương Vương được một nửa, bỗng nhiên không nhịn được hắt xì mấy cái, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Ha ha, thủ chiết ngươi lại bị đại lão nào mắng? Chiêu Dương Vương liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười nói, đây chính là có đại lão trong cơn giận dữ, dẫn động thiên đạo pháp tắc, đến khiến ngươi hắt xì, tỏ vẻ bất mãn với ngươi. Có phải ngươi lại lén lút làm chuyện gì không? Còn có việc này, Vương thủ chiết kinh ngạc không thôi, hóa ra sau khi bị mắng hắt xì là có nguyên lý khoa học. Chương 159, Vương thủ chiết tham sống sợ chết. Dù sao chuyện hắt xì cũng chỉ là một chuyện nhỏ, sau khi kinh ngạc, Phương Thủ Chiết lại tập trung lực chú ý vào việc trị liệu. Lần trị liệu này phi thường trọng yếu, trải qua hơn 2 năm điều dưỡng, nội tình thân thể Chiêu Dương Vương bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với trước, không gian thao tác lúc trừ độc cũng lớn hơn rất nhiều. Lúc này đây, hắn chính là muốn thử cho sát độc nếm thử một đợt. Cành cây tráng kiện của Vương Ly Tiên từ cửa sổ thò vào, lỏng lẻo quấn ở trên một cánh tay khác của Chiêu Dương Vương. Sinh mệnh lực nồng đậm cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong cơ thể của Chiêu Dương Vương, phụ trợ Vương Thủ Chiết loại trừ sát độc khó chơi trong cơ thể của Chiêu Dương Vương. Mà cùng lúc đó, Tiên Cung, trên quảng trường cổng của Thánh Địa Cực Băng, một tràng phát tác đổ ập xuống của Tiên Tôn, lại làm cho một đám chân nhân cùng các đệ tử của Cực Băng Thánh Địa choáng váng. Chuyện gì đã xảy ra với Vương Thủ Chiết vậy? Sao Tiên Tôn lại có oán niệm lớn như vậy với hắn? Cũng khó trách bọn họ phản ứng không kịp, đừng thấy động tác của Trường Ninh Vương Thị gần đây liên tiếp, lại là ở Bắc Chu gây sự, lại là đến Lương Quốc trợ giúp, Vương Ninh Hy còn làm một đợt chuyện ở Tiên Đô. Nhưng những chuyện này liên quan đến đại lục, quốc gia, cùng với chuyện cụ thể đều không giống nhau, đông một búa, tây một chảy gỗ cũng không thành hệ thống. Tin tức mặc dù truyền về Tiên Triều, ngoại trừ một số ít hiểu rõ chi tiết nội tình, người bình thường cũng rất khó đem những chuyện này liên hệ cùng một chỗ. Hơn nữa bình thường những đệ tử chân nhân trong Tiên Cung này cũng bận rộn các loại sự tình, cũng không có người nào cả ngày nhìn chằm chằm hướng đi của những nước phụ thuộc Tiên Triều, không rõ nội tình là chuyện bình thường. Ngược lại, Khản Băng Thánh Địa chi chủ Xương Nhiên Chân Quân mơ hồ biết được một chút, trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ. Sau khi hít sâu vài hơi, Lăng Hiên Tiên Tôn mới xem như đã khống chế được sự phẫn uất trong lòng, dần dần tỉnh táo lại. Hắn lau mặt, vẻ mặt ôn hòa nói với Băng Lan chân nhân, ngươi đã sớm có tính toán, vậy cứ làm theo thao tác ngươi nói đi. Thời điểm ngươi khai sáng thánh địa, Tiên Cung chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Mở thêm một thánh địa, đối với Tiên Cung mà nói cũng là một loại đề thăng thực lực chỉnh thể, Tiên Tôn tự nhiên cao hứng. Đa tạ Tiên Tôn, Băng Lan chân nhân lúc này mới thật lòng thi lễ với Tiên Tôn, lập tức nhìn Xương Nhiên chân quân bên cạnh, thản nhiên nói, Xương Nhiên tiền bối, chúng ta tới nói chuyện, gia sản của Cực Băng Thánh Địa phân phối như thế nào đi. Xương Nhiên chân quân mặt như đưa đám, Băng Lan à, người phải hạ thủ lưu tình. Tiền bối nói cái gì vậy? Chúng ta đều là người một nhà, cho dù chia nhà, cũng vẫn đánh gãy cả xương cốt. Hiếm khi Băng Lan chân nhân lộ ra một nụ cười, lại cười giống như một con chuột rơi vào trong bình dầu. Chúng ta không bằng trước tiên kiểm kê một chút, nhìn xem linh bảo thần thông, truyền thừa chi địa, số lượng thần thông chân nhân. Trong lòng Xương Nhiên chân quân dỉ máu, nhưng lại không thể làm gì, chỉ đành bất đắc dĩ bị Băng Lan chân nhân kéo sang một bên, bắt đầu thương lượng công việc cụ thể. Tiên Tôn vẫn không quên căn dặn, Xương Nhiên à, ngươi là tiền bối, phải chú ý cách cục chứ. Xương Nhiên chân quân đương nhiên đồng ý, nhưng trong lòng lại sụp đổ. Không phải phân chia nhà của Tiên Tôn ngươi, người phúc ta thì có ai mà không biết. Trương Hoài Bình vẫn luôn ở bên cạnh ăn dưa xem náo nhiệt, nhìn đến đây, rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, không tốt. Hợp ta lại không có kế thừa Cực Băng Thánh Địa, nhà này ít đi ba thành. Ách, hình như là đạo lý này. Trong ánh mắt Vương Anh Tuyền và Vương Ly Từ nhìn về phía hắn đều lộ ra sự đồng tình. Huynh đệ, người cũng đừng để trong lòng. Vương Tông Thịnh vỗ bờ vai hắn, an ủi, cái nhà này mà, tích góp một chút là có rồi. Khi tứ thúc ta kế thừa Vương Thị năm đó, nhà ta cũng không có bao nhiêu gia sản. Bây giờ đã không còn như trước nữa rồi. Nói đến đây, hắn nghĩ tới một chuyện, dứt khoát đề nghị, đúng rồi, người thân thủ không tệ, sau này chúng ta có thể tổ đội đi chiến trường ngoại vực kiếm công huân. Nhiều người, cũng nhiều người chiếu ứng, đừng có chịu lão tử, ta còn nhỏ, không thể đi chiến trường ngoại vực. Trương Hoài Bình ghét bỏ đẩy Vương Tông Thịnh ra, trong lòng không khỏi mắng thầm. Đương nhiên ngươi sẽ không để trong lòng, việc chia gia sản là lợi ích của sư tôn nhà ngươi cũng là cả nhà các ngươi. Chờ tương lai ngày nào đó ngươi cũng bị phân gia sản, ta cũng muốn xem ngươi có thể nói thành tiếng không. Đây là một con đường phát tài a. Vương Ngao thấy bên kia Băng Lan chân nhân phân chia gia sản thuận lợi, thèm thuồng không thôi, rốt cục nhịn không được một hơi bay đến trước mặt Tiên Tôn, chớp mắt to vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, sư tôn, ta cũng muốn đơn mở một mạch. Nếu không, ngài cũng phân điểm tài sản cho ta đi. Mặc dù chỉ là đệ tử ký danh, nhưng kêu một tiếng sư tôn cũng không có tật xấu nha. Tiên Tôn chán ghét chừng mắt nhìn nàng một cái, đi đi đi thiếu làm chút mộng ban ngày, tìm một chỗ tu luyện thật tốt. Nếu ngươi muốn đơn mở một mạch, ít nhất phải có được thần thông, không, lang hư cảnh mới được. Dựa vào cái gì? Vương Ngao vẻ mặt uất ức, Băng Lan chân nhân vừa tới thần thông cảnh đã có thể đơn mở một mạch, dựa vào cái gì ta phải đến lang hư cảnh mới được? Tiên Tôn tức giận nhìn nàng, thứ nhất, lang hư bảo điển của ngươi là tiên cung cho, người ta nhờ vào bản lĩnh của bản thân nhặt được, kế thừa của ngươi có thể giống nhau sao? Thứ hai, tư chất huyết mạch của ngươi cao, trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là đề cao tu vi. Khai sáng thánh địa là một công việc rườm rà không lấy lòng, cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực, vì thế chậm chế việc tu luyện của ngươi, ngược lại được không bù mất. Nói xong, hắn tức giận phất tay, cố gắng tu luyện, đừng suốt ngày nghĩ những thứ không có. Còn nữa, viết một phong thư cho gia gia vương thủ chiết của ngươi, bảo hắn đừng suốt ngày nhớ thương chút gia sản này của tiên cung chúng ta. Tiên cung chúng ta tuy lớn, nhưng cũng không có lương thực dư thừa. Vương Ngao im lặng, nàng hiểu rồi, tiên tôn đây là bắt đầu đề phòng gia gia nhà mình tiếp tục nhổ lông cừu của tiên cung. Ngay khi hai người đang nói chuyện, một gã tử phủ cảnh tướng ở tiên cung ngắm sơn môn bỗng nhiên vội vàng bay tới. Hắn và các đại lão tiên tôn chào hỏi, lập tức liền nhìn về phía Vương Ly Từ và Vương Cùng, cung kính bẩm báo nói, Linh tiên tử, Ly Từ tiên tử, cửa tiên cung có một vị khách còn nhỏ tuổi tới thăm, nói là Vương Thao Điệp, chính là Hoa Thủy công chúa của Đông Càn, là người của Vương thị các ngươi. Vương Hán Điệp, Vương Ngao nhất thời cao hứng, đúng là con nhà chúng ta. Khi trong nhà gửi thư nói qua nàng, mau mau mau, mau dẫn chúng ta đi gặp nàng. Hoa Thủy, tiên tôn sắc mặt căng thẳng, vội vàng hỏi, đây không phải là Hoa Thủy tiểu công chúa đã nhắc tới lúc trước tiên hoàng đưa tin cho bản tôn chứ? Hả, sư tôn cũng nghe nói qua Điệp Nhi nhà chúng ta. Vương Anh Tuyền vẻ mặt hiếu kỳ và buồn bực, nghe rồi, bản tôn đương nhiên có nghe qua. Tiên tôn hít sâu một hơi, từ ánh mắt đến tứ chi động tác đều tràn ngập kháng cự cùng cảnh giác, nàng trước đó không lâu vừa mới từ bên tiên hoàng dỗ dành hai cái tiên hoàng lệnh, hiện tại sao đột nhiên lại đến tiên cung chúng ta? Ách, dỗ hai cái tiên hoàng lệnh sao? Vương Cùng vẻ mặt khiếp sợ, Vương thị chúng ta thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài xuất hiện. Sư tôn, có tấm gương tiên hoàng bệ hạ ở phía trước, ngài cũng không thể keo kiệt a. Bằng không nói ra ngoài sẽ mất mặt cỡ nào. Sắc mặt tiên tôn cũng đen lại, hắn vung tay áo lên, toàn bộ hình chiếu bắt đầu hóa thành từng điểm quang mang tán loạn. Khắc khắc khắc, vi sư thiếu chút nữa quên mất, vi sư còn đang bế quan, trong vòng 3-5 năm kế tiếp thì không thể nào xuất quan được. Sư tôn, người đừng chạy a. Vương Ngao vẻ mặt cạn lời, ngài đây là hình chiếu, bế quan cái gì? Hình chiếu sao vậy, hình chiếu cũng có thể lĩnh hội được thiên đạo pháp tắc đấy. Giọng nói của tiên tôn lượn lờ truyền đến từ hư không. Ngay lúc tiếng nói hạ xuống, hình chiếu cũng hoàn toàn tiêu tán. Vô cùng rõ ràng, lão nhân gia ông ta là bị sợ hãi, quyết định tránh đi không gặp, miễn cho lại bị Vương thị nhổ đi một đống lông dê. Cùng lúc đó, ở Đại Càn quốc xa xôi kia, có một bình an trấn nho nhỏ, trong bình an trấn có Lưu Tiên Cốc. Lưu Tiên Cư ở tiểu trúc số 1, trải qua một phen cải tạo, bây giờ tiểu trúc số 1 Lưu Tiên Cư đã lớn hơn không ít so với lúc trước. Tán cây che khuất bầu trời của bản thể Vương Ly Tiên giống như một cái lọng khổng lồ, kéo dài từ trung tâm trận pháp đến phía trên tiểu trúc, gần như bao phủ non nửa sân nhỏ dưới bóng cây. Dưới ánh mặt trời, phiến lá rộng lớn tản ra lục ý uyển chuyển, giống như một mảnh lục sắc phỉ thúy. Sinh mệnh chi lực nồng đậm kèm theo tiên linh chi khí tràn ngập trong không khí, tôn toàn bộ tiểu trúc giống như tiên cảnh. Tiên khí giạt rào, ngay cả không khí cũng tươi mát hơn bên ngoài rất nhiều. Bỗng dưng, tường viện của tiểu trúc vươn vào một cành cây mảnh khảnh, thăm dò trái tìm phải, tựa như đang quan sát tình huống bên trong viện. Sau một lúc lâu, thấy trong viện không có ai, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà nằm bò lên đầu tường. Đúng là một gốc cây nhỏ bé đáng yêu, cây non này không phải ai khác, chính là khí vận chi thụ được Chiêu Dương Vương mang về Vương thị điều dưỡng, Vương Bảo Phúc. Trải qua gần 3 năm điều dưỡng, khí vận chi thụ bây giờ đã tráng kiện hơn không ít so với lúc mới đến, phiến lá cũng trở nên xanh biếc xinh đẹp, thoạt nhìn tinh thần 10 phần, thoạt nhìn giống như gốc cây lúc trước suy dinh dưỡng không đầy đủ. Trên trạc cây của hắn còn có hai con mèo nhỏ một đỏ một trắng, bên kia trên tường viện là thò đầu lộ ra non nửa đầu rồng, rõ ràng là Vương Ly Lung đã thu nhỏ hình thể. Ia-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Vương Bảo Phúc đong đưa cành cây, có chút lo lắng hỏi Vương Ly Lung ở bên cạnh. Lúc trước chính là Chiêu Dương Vương đưa hắn từ tiên triều về Vương thị, dọc theo đường đi đối với hắn rất tốt. Nếu như Chiêu Dương Vương không trị được sát độc, có thể sống không được bao nhiêu năm, mặc dù hắn rất tin tưởng vào thực lực của Ly Tiên lão tổ, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Bảo Phúc, người bỏ ra 100 cái tâm đi, lấy thực lực của phụ thân và Ly Tiên muội muội, khẳng định không có vấn đề gì. Vương Ly Lung thuận miệng an ủi nó một câu, liền dựng lỗ tai lên, tiếp tục thám thính tình hình bên trong tiểu trúc. Trên thực tế, bên trong tiểu trúc bố trí cấm chế cách ly, nàng căn bản không có khả năng nghe được cái gì. Nhưng điều này cũng không ngăn cản được nàng ở đây chờ đợi kết quả. Đại khái là do tuổi tác lớn hơn phân nửa mọi người đều thích náo nhiệt, từ sau khi số một tiểu trúc được phân cho vợ chồng Chiêu Dương Vương, nơi này liền biến thành nơi được tiểu bối hoan nghênh nhất. Nhất là Chiêu Dương Vương Phu Diêu Nguyên Cương, không chỉ trong túi luôn có đồ ăn vặt ngon, còn đặc biệt kể chuyện xưa, nhất là được lũ trẻ hoan nghênh. Những tiểu bối khác của Vương thị bị uy nghiêm của hai người không dám thường xuyên chạy tới nơi này, nhưng mấy người Vương Ly Lung lại không có băn khoăn này, bình thường tới nơi này ăn trực uống trực. Cũng chính là Vương Kỳ Điệp chạy tới tiên triều, bằng không lúc này trên đầu tường hơn phân nửa phải có thêm một con Vương Cũng Điệp. Cũng không biết qua bao lâu, đại thụ trên đỉnh đầu lắc lư một chút, thanh âm của Vương Ly Tiên từ trong tán cây truyền ra, trị liệu đã xong. Hết thảy đều thuận lợi, y nha y y, Vương Bảo Phúc và Vương Ly Lung nhất thời vui vẻ không thôi. Cùng lúc đó, trong căn phòng tiểu trúc số 1, đã kết thúc một vòng trị liệu, Chiêu Dương Vương đang mỏi mệt tựa ở trên giường la hán. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, trên trán cũng đổ mồ hôi, nhưng tinh thần lại không tệ lắm. Vương Thủ Chiết ngồi trên ghế ở một bên, một tay đặt lên cổ tay nàng, kiên nhẫn cẩn thận điều tra tình trạng cơ thể của nàng. Một cỗ phân thân của Vương Ly Tiên đứng ở bên cạnh hắn, bên kia thì là vẻ mặt khẩn trương của Chiêu Dương Vương Phu Diêu Nguyên Cương. Qua một lúc lâu, Vương Thủ Chiết mới buông tay ra, cười chắp tay nói với Chiêu Dương Vương, chúc mừng điện hạ. Lần này hiệu quả trị liệu không tệ, dư độc trong cơ thể ngài đã bị rút ra gần một nửa. Cứ tiếp tục tiến độ này, không tới 10 năm, sát độc trong cơ thể ngài sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Trải qua một vòng trị liệu, lúc này hắn cũng khá mệt mỏi, thần sắc lại vui mừng không thôi. Bất chi bất giác, phu phụ Chiêu Dương Vương đã ở Vương Thị gần 3 năm, sát độc đáng sợ trong cơ thể nàng, sau khi trải qua nhiều lượt trị liệu, cũng có cải thiện rõ rệt. Bất quá, bởi vì cái gọi là bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như tơ cắt, dư độc lưu lại thường thường là ngoan cố nhất. Mặc dù một vòng trị liệu này hiệu quả rõ rệt, nhưng muốn đem dư độc triệt để thanh lý sạch sẽ, vẫn là cần tiêu hao không ít thời gian. Cũng may, trải qua điều trị, tình trạng sức khỏe của Chiêu Dương Vương bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, những sát độc còn lại cơ bản đã có thể dựa vào chính mình áp chế, thanh lý dư độc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sát độc này của bổn vương có thể giải, may mà có ngươi và Ly Tiên. Nếu không có tiên linh khí của Ly Tiên tẩm bổ căn cơ, bổn vương cũng sẽ không khôi phục được nhanh như vậy. Hiện tại ta cảm giác thân thể đều nhẹ nhõm hơn không ít. Quá trình rút sát độc ra cũng không thoải mái, Chiêu Dương Vương gần như đã sức cùng lực kiệt, thần sắc lại nhẹ nhõm nói không nên lời. Trước khi đến Vương Thị, nàng không ngờ mình còn có một ngày khỏi hẳn. Vương Thủ Chiết lại cười nói, nếu không phải linh mục tinh túy của Linh Mục Điện Hạ và Huyền Nhâm Chân Quân tặng, Ly Tiên cũng sẽ không đột phá đến cửu giai nhanh như vậy, hiệu quả trị liệu cũng sẽ không tốt như thế. Nói cho cùng, vẫn là hai vị ngài chồng thiện nhân, được thiện quả. Sát độc và sinh mệnh lực của Chiêu Dương Vương chính là quan hệ bên này giảm bên kia tăng, Chiêu Dương Vương điều dưỡng thể chất càng tốt, sinh mệnh lực càng thịnh vượng, sát độc cũng lại càng không lật ra được bọt sóng. Nếu như không phải Ly Tiên tấn thăng đến cửu giai, hiệu quả trị liệu tối đa cũng chỉ có một nửa như bây giờ. Được rồi, hai người cũng đừng khách sáo nữa, mỗi lần trị liệu đều phải lặp lại một lần, các ngươi nói không mệt, ta nghe cũng mệt rồi. Vương Phu Chiêu Dương Diêu Nguyên Cương im lặng cắt ngang lời khách sáo của hai người. Lúc Vương Thủ Chiết bắt đầu trị liệu, hắn vẫn luôn căng thẳng ở bên cạnh trông coi, lúc này cuối cùng cũng yên lòng, quan tâm ôm lấy Chiêu Dương Vương, Chiêu Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Có muốn đi nghỉ ngơi một lát không? Đúng vậy à, Chiêu Dương Vương nãi nãi, ngài vẫn nên đi nghỉ ngơi một lát đi. Phân thân của Vương Ly Tiên cũng ở một bên khuyên nhủ, quá trình trị liệu tiêu hao thể lực vô cùng lớn. Hiện tại thân thể của ngài vẫn còn yếu, tốt nhất vẫn là lập tức đả tọa củng cố khôi phục một chút. Đang nói, cái mũi của Vương Thủ Chiết bỗng nhiên lại có chút chua xót, nhịn không được hắt xì mấy cái. Hắn không khỏi nhíu mày thật sâu, rốt cuộc là vị đại lão nào nhớ nhung ta không quên. Lúc này ta mới vừa mắng xong một vòng, lại vội vàng đến vòng thứ hai. Sợ là Thủ Chiết đắc tội nhân chân tiên quá mức rồi. Chiêu Dương Vương cười nói, về sau ngươi phải cẩn thận một chút, miễn cho bị làm khó dễ. Không sao không sao, Vương Thủ Chiết ta làm việc từ trước đến nay luôn đường đường chính chính, không sợ người khác nhớ thương. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, đó là đương nhiên, Thủ Chiết ngươi chính là gia chủ mà ta từng thấy. Chiêu Dương Vương khen ngợi không thôi, lập tức lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, Thủ Chiết. Ta nghe Đế Hưu tiền bối nói, lần này ngươi chuẩn bị đi Ma Triệu Quốc một chuyến, làm chút chuyện. Nói đến chỗ này, vẻ mặt của nàng trở nên nghiêm túc. Không ngờ, Đế Hưu tiền bối cũng là người giữ không được bí mật. Vương Thủ Chiết lại cười rất nhẹ nhõm, không sai, ta muốn ra ngoài làm chút chuyện. Liền ủy thác Đế Hưu tiền bối đưa ra một bộ phân thân bảo vệ một chút. Tuy Ma Triệu Quốc chỉ là thuộc địa của trận doanh Ma Triều, nhưng chung quy là ở địa bàn Ma Triều, và lại cách bản thổ Ma Triều không xa. Chiêu Dương Vương ngưng trọng nói, huống hồ Ma Triệu Quốc này có chút cường đại, có được một đế tam vương cộng thêm một vị thánh chủ, đủ 5 vị tu sĩ lăng hư cảnh. Thủ Chiết à, ta cảm thấy ngươi vẫn nên thận trọng hơn một chút. Điện hạ yên tâm, Thủ Chiết đã chuẩn bị rất chu toàn rồi. Vương Thủ Chiết chắp tay nói, đa tạ điện hạ quan tâm. Như vậy đi, Gần đây vết thương cũ của ta cũng tốt hơn rất nhiều, trong thời gian ngắn động thủ với người ta đã không có nhiều trở ngại. Chiêu Dương Vương đề nghị, để lão Diêu thủ ra, ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến, bảo vệ ngươi chu toàn. Điện hạ, Vương Thủ Chiết vừa định từ chối thì lại bị Chiêu Dương Vương ngăn cản. Thủ Chiết à, ngươi là nhân vật trọng yếu của Vương Thị, cũng là trụ cột nhân tộc tương lai mà ta xem trọng, việc này không thể qua loa. Huống hồ thương thế của ta ngươi cũng biết rõ, đã không còn quá đáng ngại. Thủ Chiết, ánh sáng mặt trời nói không sai. Diêu Nguyên Cương cũng khuyên, nhân tộc chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ, chống đỡ yêu ma ngoại vực cần không chỉ có sức chiến đấu cường đại. Theo ta thấy, ý nghĩa của ngươi đối với nhân tộc còn quan trọng hơn đôi phu thê hai người bọn ta cộng lại nhiều lắm. Bảo vệ ngươi là điều nên làm. Thôi được, vậy thì lại phòng thủ thêm một chút. Vương Thủ Chiết đứng dậy, thi lễ với hai người thật sâu, trịnh trọng nói, việc này đã làm phiền điện hạ và chân quân rồi. Thời gian trôi qua cực nhanh, nhoáng một cái lại qua 2-3 tháng. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, trời quang mây tạnh. Biển xanh mênh mông bát ngát, cho dù là trời quang mây tạnh, sóng biển cũng có thể cuộn lên cao tới 2 trượng. Sóng biển theo gió thổi mà tung bay, khuấy động lên vô số bọt sóng trắng xóa. Trên bầu trời, có cánh chim biển khổng lồ phát ra tiếng hót cao vút. Sống lưng to lớn màu đen ở trong nước biển chậm rãi hiển hiện, nương theo cột nước phun trào phát ra trận trận tiếng kêu dài. Dưới ánh mặt trời màu vàng chiếu rọi, sắc thái trong thiên địa mỹ lệ mà sáng lạn, trống trải xa xăm, chỉ có sinh mệnh điểm xuyết trong đó, giống như là một bức tranh tỉ mỉ vẽ ra. Nhưng ở chỗ không người nhìn thấy, dưới mặt biển thâm tàng kia, lại bắt đầu khởi động mạch nước ngầm bành trướng cùng tàn khốc săn giết. Nơi tiếp giáp biển trời, mấy chiếc thuyền thiết giáp bổ ra sóng biển, từ phía chân trời phi tới từ trong biển rộng vô tận. Cầm đầu là một hạm trưởng cao hơn 30 trượng, toàn thân được bao phủ bởi giáp sắt ngăm đen. Dưới ánh mặt trời, thân thuyền khổng lồ kia tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, như một pháo đài sắt trên biển di động, khiến người ta cực kỳ chấn động. Chiếc thuyền thiết giáp to lớn này tên là Bình An, là chiến hạm thiết giáp mới nhất Phương Thị nghiên cứu tạo thành công cùng xuống nước, tổng thể giá trị chế tạo có thể so với một món linh bảo thần thông. Đương nhiên, cùng giá cả đắt đỏ tương ứng, là tính năng cường hãn của nó. Trên số Bình An, pháo thần uy kiểu mới nhất đã chở 52 cửa, trong đó hai cửa lớn nhất, pháo đầu tàu cùng pháo đuôi pháo, càng có thể xưng là cự vô bá trong pháo thần uy, có thể đánh hoa nở hoa đạn ra xa trăm dặm. Cho dù là tu sĩ tử phủ cảnh, bị đánh trúng chính diện, quá nửa cũng sẽ có kết cục thê thảm. Đương nhiên, tốc độ phi hành của tu sĩ tử phủ cảnh cực nhanh, lại là hình người quái dị nhỏ hơn. Thần uy pháo cỡ lớn bắn bọn họ, như là đại pháo đánh muỗi, xác suất trúng mục tiêu thấp đến đáng sợ. Bất quá thần uy pháo cũng có tác dụng của thần uy pháo. Một khi tiến hành chiến đấu thuyền, hoặc là oanh kích cảng khẩu, lực sát thương cùng lực phá hoại của nó liền nổi lên. Nhất là trận pháp phòng ngự oanh kích, so với tu sĩ trực tiếp dùng pháp bảo và huyền kỹ oanh có hiệu suất hơn nhiều. Ngoài ra, dùng thần uy pháo đối phó một ít hung thú hình thể, hiệu quả cũng không tầm thường. Yêu ma chiến trường ngoại vực kỳ thực cũng là một chủng tộc văn minh, bọn chúng xâm lược thành tính, sẽ nô dịch rất nhiều đại hình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.